Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1324, Hạnh Vận Thần Quyền. Sao hạnh vận bằng may mắn? Thời đại Huyền U Cổ Hoàng, vọng cổ mặc dù cũng phân đông tây nam bắc giới, nhưng biên giới địa vực cũng không rõ ràng, mà Huyền U cũng cố ý đem biên giới phai nhạt, cho đến khi Huyền U rời khỏi vọng cổ. Tàn diện hàng lâm, hết thảy có điều thay đổi. Hạo kiếp bao phủ vọng cổ đại lục, vạn tộc không ngừng trải qua tử vong cùng chiến tranh. Có tộc quần vĩnh viễn biến mất, có tộc quần nghịch thế mà lên. Cuối cùng diễn biến ra năm đại cường tộc, trong đó phía đông hiện Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, bắc khởi Bắc Mệnh Vương tộc, tây thăng Xích Địa Đại La tộc, nam lâm U Minh Uyên Hải tộc, cùng với chiếm cứ vọng cổ trung bộ đệ nhất cường tộc. Cái này ngũ đại tộc sừng sững vọng cổ, thành hiện thế chi đỉnh, lại bởi vì Ly Hạ Nhân Hoàng thành thần, một bước thần đài, dẫn dắt nhân tộc quật khởi, cùng Viêm Nguyệt liên minh, thành một trong sáu đại cường tộc vọng cổ hiện giờ, khiến cho đông giới lực lượng vượt qua tây nam bắc, trong khoảng thời gian ngắn đuổi theo đệ nhất cường tộc. Chỗ cường hãn của nó, thông qua quyến tê danh ở thánh địa hiện nay, có thể thấy được một hai. Trung bộ, không có bất luận cái gì thánh địa hàng lâm. Đông bộ, chiến trường bị khống chế ở ngoài trận pháp, mà tây nam bắc thì chiến hỏa tràn ngập, song phương tử thương vô số. Nhất là bắc bộ, trong thời gian nửa năm này, liên tiếp đại chiến với bốn tòa huyền cấp thánh địa phủ xuống nơi này. Cho dù là Bắc Mệnh Vương tộc mạnh hơn nữa, cũng đều dần dần có một chút cố hết sức. Vì vậy phóng tầm mắt nhìn lại, toàn bộ Bắc Bộ băng nguyên không còn là đã từng màu trắng. Bên trong nhiều khu vực đã bị nhiễm máu, Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu chính là ở trong hoàn cảnh như vậy. Đi vào Bắc giới, cảm thụ Bắc giới gió lạnh, nhìn xa Bắc giới băng xuyên vô tận, ngửi đến từ trong thiên địa bởi vì tử vong hình thành huyết tinh. Coi như là Nhị Nghiêu cũng đều lời nói ít đi một ít. Gió lạnh gào thét, càng giống nức nở, truyền đến sinh mệnh điêu linh chi niệm. Dưới chân lẫn vào máu tươi băng nguyên, nhìn thấy mà giật mình. Bên trong có thể thấy không ít đông cứng thành băng điêu hài cốt, giữ nguyên tư thế trước khi chết. Cùng đông giới so sánh, nơi này quá mức thảm liệt. Hứa Thanh nhìn về phương xa thì thào nói nhỏ, cho nên vẫn là không nên quá mức xâm nhập thì tốt hơn. Nếu không thì ở đây đi, dù sao nơi chúng ta cần là ở dưới băng xuyên. Ánh mắt Nhị Nghiêu rơi vào một bộ thi hài cách đó không xa, thở dài. Hứa Thanh gật đầu, ánh mắt từ màn trời phương xa thu hồi, nhìn về phía băng xuyên dưới chân. Chân phải nâng lên vừa muốn đạp xuống, muốn đem băng xuyên sụp xuống. Nhưng đúng lúc này, thần sắc hắn chợt động, gió gào thét, đưa tới không thuộc về gió thanh âm. Tại Hứa Thanh thần quyền bên trong, hợp thành hình ảnh, có người, tại xa phương, đang bị truy sát, là một cái trung niên tu sĩ, màu da thiên lam, hiển nhiên không phải nhân tộc. Tu vi quy hư nhất giai, quần áo sang trọng, đầu đội tử kim quan, vừa nhìn đã biết là hạng người thân phận không tầm thường. Trên y bào thêu bông tuyết ám văn, theo đi về phía trước, những bông tuyết này hình thành hư ảo, ở bên ngoài thân thể hắn vờn quanh, dẫn dắt tám phương hàn khí, hình thành gió lốc, vì hắn gia trì tốc độ bản thân, mà người truy sát có hai vị. Cùng hắn tu vi tương đương, cũng là quy hư nhất giai, quần áo trường bào màu bạc, mi tâm có vảy, sau lưng có đuôi, đỉnh đầu có sừng, trên người ẩn chứa một chút khí tức tinh không. Khí tức này cũng lộ ra thân phận hai vị dị tộc này. Bọn hắn không phải vọng cổ bản thổ chi tu, mà là đến từ thiên ngoại, đến từ thánh địa. Giờ phút này trong mắt mang theo sát ý, cấp tốc truy kích, càng là ở trong chạy nhanh bấm quyết, một đạo thuật pháp lóng lánh hoa quang, thẳng đến phía trước trung niên tu sĩ kia đánh giết. Mặc dù bị đuổi giết, cũng bị đánh trúng, có máu tươi từ khóe miệng tràn ra, nhưng tu sĩ trung niên này thần sắc bình thường, không có chút bối rối, rất là ung dung, dựa vào tốc độ sở trường, không ngừng cố gắng kéo dài khoảng cách, mặc dù hiệu quả rất nhỏ, song phương ở giữa càng ngày càng gần, thuật pháp cũng càng lúc càng nhiều, để cho hắn nơi này nhiều lần bị oanh kích, càng là phun ra một ngụm máu tươi lớn, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn không có nửa điểm kinh hoàng. Liền phảng phất hắn nơi này, đối với tự thân thương thế không thèm để ý chút nào. Đối với bị đuổi theo sau sắp xuất hiện tử vong, cũng đều không có để ở trong lòng. Một màn kỳ dị này, bị Hứa Thanh cảm giác, không lâu sau, cũng bị Nhị Nghiêu nơi đó nhìn thấy. Người này quần áo là bản mệnh vương tộc, có chút ý tứ a, chẳng lẽ là biết chúng ta ở chỗ này? Vẫn là nói người này có giấu hắn thủ đoạn, bằng không, làm sao như vậy thong dong? Nhị Nghiêu tò mò, Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, ánh mắt dừng ở chân trời truy đuổi ba người. Ba vị này, rất nhanh ở trên trời tới gần, bất quá lấy tu vi của bọn hắn, tự nhiên không cách nào phát hiện ẩn nấp trạng thái Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu. Nhưng cũng không biết có phải trùng hợp hay không. Ở gần Hứa Thanh hai người một cái chớp mắt, cái kia hai cái đến từ thánh địa người truy sát, triển khai đòn sát thủ, thuật pháp oanh minh bên trong, bị truy sát Bắc Mệnh vương tộc tu sĩ, né tránh không kịp, thân thể chấn động, máu tươi phun ra, thân ảnh hắn lảo đảo bị cản đường, không thể không đi thẳng tới mặt đất băng nguyên, theo hai thánh địa chi tu mang theo sát ý tới gần. Ba vị này lại ở phía trước Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu trăm trượng, trực tiếp chiến đấu, tiếng oanh minh quanh quẩn, thuật pháp chi quang bộc phát, một màn kỳ dị này, Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu đều nhíu mày, cũng quá trùng hợp đi, cư nhiên ở trước mặt chúng ta đánh nhau. Nhị Nghiêu nheo mắt lại, chỉ là nhìn ba vị này ra tay, đích xác đều là đưa đối phương vào chỗ chết bộ dáng. Và lại từ vẻ mặt của bọn hắn đi xem, rõ ràng là thật không có phát hiện phụ cận có người. Vì thế Nhị Nghiêu dự định tiếp tục bàng quan, nhìn xem ba vị này kế tiếp có thể thật sự chết người hay không. Dù sao ba vị này xuất hiện, tràn ngập trùng hợp, mà trùng hợp đến trình độ nhất định, chính là quỷ dị. Bất quá Hứa Thanh cẩn thận đánh giá, trong mắt u mang lóe lên. Tay phải vung lên, dưới cái vung lên này, giao chiến cái kia ba vị tu sĩ, bọn hắn xuất thủ chỗ truyền ra thanh âm, tựa như bị cắt đứt đồng dạng, sát na biến mất, sau đó hình thành vô hình chi sát, lại trong khoảnh khắc bộc phát, nơi đi qua, thành âm bạo, hai vị tu sĩ đến từ thánh địa kia biến sắc, thần sắc hoảng sợ, muốn né tránh đã không kịp. Trong nháy mắt đã bị âm bảo bao phủ, trong tiếng ầm ầm, thân thể hai người tan vỡ, chia năm xẻ bảy, hình thần câu diệt, chỉ có máu tươi rơi xuống, nhuộm đỏ mặt đất. Về phần Bắc Mệnh vương tộc vị trung niên tu sĩ kia, giờ phút này cũng là bị này thình lình xảy ra biến hóa, chấn tâm thần sôi trào, bản năng lui về phía sau một ít, nhanh chóng nhìn về phía bốn phương, hoàn toàn không có chỗ xem xét. Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu ẩn nấp, khiến cho trong mắt tu sĩ này, tám phương đều là trống trải. Sau một lúc lâu, vị tu sĩ Bắc Mệnh vương tộc này hít sâu một hơi, hướng giữa không trung nhất bái, tiểu nhân Bắc Mệnh vương tộc đệ tử Long Cửu, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối, ân công không muốn hiện thân, vãn bối cũng không cưỡng cầu, nhưng ân này vãn bối khắc ghi trong lòng, ngày sau nếu ân công đến bản mệnh vương tộc của ta, có thể cầm lệnh này tìm ta, nhưng có sai khiến, Long Cửu tất toàn lực ứng phó. Trung niên tu sĩ này thái độ chân thành, nhưng vẻ mặt không kiêu ngạo không xiểm nịnh, trong lời nói càng là lấy ra một quả lóng lánh hoa quang ngân bạch lệnh bài, đem đặt ở trên mặt đất, sau đó lại cúi đầu, chờ đợi một lát, không thấy bốn phía có đáp lại về sau, hắn mới hít sâu một hơi, đứng dậy nhoáng một cái thẳng đến chân trời mà đi. Sau một lúc lâu, lệnh bài Long Cửu Lưu lại tự động bay lên, rơi vào trong tay Nhị Ngưu. Có chút ý tứ, lệnh bài này đúng là băng tỉnh chế tạo, mà chất vẫn là cực. Long Cửu này, xem khí chất cũng là không tầm thường, ra tay lại là như vậy. Hẳn là ở Bắc Mệnh Vương tộc bên trong, có chút thân phận, về sau nếu đi tộc này, nói không chừng người này thật đúng là có chút tác dụng. Bất quá trước đó hết thảy vẫn là quá trùng hợp. Tiểu A Thanh, ngươi vừa rồi vì sao ra tay? Nhị Ngưu thưởng thức lệnh bài trong tay, nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn phương hướng Long Cửu rời đi, chậm rãi truyền ra lời nói. Người này đích xác không đơn giản, trên người của hắn có một tia thần quyền dao động. Thần quyền, Nhị Ngưu mục quang ngưng tụ, hẳn là một loại cực hắn hiếm thấy thần quyền, ở vào trạng thái sắp nở rộ, còn cần một ít thời gian mới có thể hoàn toàn bày ra. Chờ chúng ta xử lý xong chuyện Phong Lâm Đào về sau, ta dự định đi thăm dò một chút. Hứa Thanh nói xong, vung tay lên, nhật quỹ bay lên không, sau đó chân phải nhấc lên trên mặt đất, nhất thời đại địa băng xuyên vô thanh vô tức vỡ vụn ra. Phạm vi lớn sụp xuống, thân ảnh cũng chìm xuống bên trong. Nhị Ngưu chớp chớp mắt, đồng dạng đi xuống mặt đất hầm băng. Thân ảnh hai người biến mất bên trong, dưới băng xuyên, trong dòng băng xuyên, lao nhanh về phía dưới. Bọn hắn cần đi địa phương. Băng xuyên muốn đến cực hạn, không thể để cho bản thân có một tia nhiệt năng. Như thế mới phù hợp Phong Lâm Đào hồn bên trong cất giấu truyền thừa yêu cầu. Cho nên phải đi tới đáy băng xuyên này. Mà bên ngoài hầm băng, bên trên nhật quỹ, giờ phút này nghịch chuyển, thời gian chi lực tản ra, lập tức vỡ vụn băng xuyên đại địa, hết thảy khôi phục nguyên dạng. Nhật quỹ mơ hồ, biến mất không thấy, thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. 7 ngày trôi qua, Bắc Bộ Băng Nguyên, cách nơi hai người Hứa Thanh biến mất mấy vạn dặm, có một tòa băng xuyên cực lớn. Nơi này cùng địa phương khác so sánh, dị chất hơi ít, cho nên nguyên bản là rất nhiều tiểu tông môn tụ tập chỗ. Nhưng theo chiến tranh hàng lâm, có bị chiêu mộ, có di chuyển, cho nên hôm nay lưu lại cũng chỉ có một cái băng xuyên tông. Tông này rất nhỏ, đệ tử không tới 100 người, ngày thường trải qua rất khổ. Chiến tranh xuất hiện, để cho bọn hắn càng khổ. Giờ phút này, một đạo thân ảnh từ chân trời gào thét mà đến, bay vào này tông đại điện, hiện ra thân hình, đúng là bị Hứa Thanh cứu vị kia Long Cửu. Hắn hôm nay, ung dung trên mặt bị đắc ý thay thế. Sau khi ngồi xuống trong đại điện, có đệ tử từ trong đại điện đi vào, vẻ mặt u sầu hướng hắn cúi đầu. Bái kiến sư tôn, vị này là Long Cửu đại đệ tử. Chú ý tới đại đệ tử trên mặt vẻ u sầu, Long Cửu lông mày dương lên. Đã xảy ra chuyện gì? Sư tôn, hôm nay lại có 11 môn nội đệ tử lựa chọn rời đi. Bây giờ toàn bộ tông môn chỉ còn lại 37 người. Và lại mọi người tài nguyên tu hành cũng đều nghiêm trọng thiếu hụt. Cứ tiếp tục như vậy. Long Cửu nghe vậy, cười cười. Không sao, mỗi người đều có chí riêng. Vi sư cũng sắp thành công rồi. Đại đệ tử này nghe được lời này, thở dài, biết được sư tôn đã lâm vào si mê bên trong, khó có thể khuyên bảo. Vì vậy hỏi một câu, sư tôn, lần này ra ngoài thu hoạch thế nào? Long Cửu cười ha ha, vi sư 10 lần ra ngoài tất có một lần gặp nạn, mà gặp nạn tất gặp ân công. Lúc này đây, vận khí vượt qua dĩ vãng, một đường bôn ba, gặp được tam ba ân công. Nhìn bộ dáng đắc ý của sư tôn, vị đại đệ tử này nghĩ đến cuộc sống khổ cực của tông môn, nhịn không được lại khuyên một câu: "Sư tôn, các đệ tử tu hành linh thạch đều không có, nếu không, chúng ta đem lệnh bài bán một cái." "Liền bán một cái?" Long Cửu nghe vậy, nhíu mày, tầm nhìn hạn hẹp, vi sư đây là dựa vào vận khí của mình đến dương danh, ngươi phải biết rằng, những ân công đã cứu ta, mỗi một người đều là đại nhân vật, bọn hắn cầm lệnh bài của ta, cảm thụ sự bất phàm của ta, về sau đi ngang qua Bắc Mệnh Vương tộc nhất định sẽ nhớ tới ta. Từ đó hướng trong tộc các cường giả nhắc lên, ngay từ đầu, trong tộc các đại nhân khả năng không biết ta là ai. Nhưng đi ân công nhiều, nói nhiều, Bắc Mệnh Vương tộc các đại nhân, tự nhiên liền đối với ta ấn tượng khắc sâu, cũng sẽ làm cho càng nhiều tộc nhân biết ta là ai. Huống hồ, mỗi một ân công đều là nhân mạch của ta, bọn hắn đối với ân cứu mạng của ta, ta là muốn báo đáp, đây chính là nhân quả. Để cho tất cả đại nhân vật đều trở thành ân công của ta, như vậy ngươi nói một chút, ta có thể không thanh danh hiển hách sao? Mà ta có danh như thế về sau, muốn cái gì không có? Nói xong, Long Cửu liếc mắt nhìn chính mình đại đệ tử, nghĩ đến đối phương những năm này đi theo chính mình đích thật là khổ. Vì vậy trấn an một chút, ngươi chờ một chút, ta dự tính khi trong tay ta còn dư lại cái kia 7 cái lệnh bài đều đưa xong về sau. Hỏa hầu liền kém không nhiều lắm, không nói, vi sư nghỉ ngơi một chút, dưỡng thương, sau đó muốn tiếp tục ra ngoài đi tìm ân công. Đại đệ tử trầm mặc, muốn nói thêm gì nữa, nhưng mắt thấy sư tôn như vậy, cũng chỉ có thể thuận theo. Bất quá nghĩ đến sư tôn những năm này, đích thật là vận khí không tầm thường, gặp phải bị truy sát số lần rất nhiều, đều là sinh tử nguy cơ, nhưng mỗi lần đều có quý nhân ra tay tương trợ, đến mức bị sư tôn nghĩ đến cái này một cái dương danh phương pháp. Hy vọng có thể thành công. Đại đệ tử thở dài. Hết chương.